Đan Đại Chí Tôn, chương 1985, trận chiến đầu tiên, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói nhảm, ai không phải chạy đến giết chết Khương Phàm Cổ Hoa, biết trận đấu nguy hiểm, cũng biết bọn hắn chỉ có một cơ hội, còn không toàn lực ứng phó. Vấn đề là, Cổ Hoa chỉ còn lại hai bán thánh, chẳng lẽ bọn hắn không muốn giữ lại chút thực lực, tương lai lại chủ hoạch kiến lập thành mới. Báo thù quan trọng, đâu còn quản sau này. Không khí xung quanh Đại La Sơn nhanh chóng bạo động, tất cả các cường giả hoàng tộc hoàng đạo toàn bộ đều bay lên không, đứng tại độ cao vạn mét, xem Đại La Sơn. Khương Phàm có thể áp chế cảnh giới, nhưng hẳn là ép không được chiến khu. Cổ Hoa Hoàng Thất là thiên nhân chiến khu, siêu cấp chiến khu danh chấn cổ kim, hai vị bán thánh liên thủ, trên lý luận là có thể hoàn ngược Khương Phàm. Cảnh giới của bọn hắn coi như bị ép rốt cuộc cùng vấn đề với Khương Phàm. Nhưng với cường độ cơ thể, chiến lực thiên nhân, hẳn là còn có thể ở lại bán thánh, kém nhất đều là cửu trọng thiên. Khương Phàm là chu tước linh văn, thắng ở năng lượng yêu hỏa, diễn dịch võ pháp, cùng niết bàn huyền diệu, không am hiểu nhất chính là lực lượng. Khương Phàm giao đấu thiên nhân chiến khu, ở vào thế yếu tuyệt đối. Trận đầu liền có lo lắng, đặc sắc, tất cả cường giả hoàng tộc, hoàng đạo đều biểu đạt quan điểm giống nhau. Ngay cả bọn người thiên hậu ở không trung đều lộ ra thể hiện nghiêm trọng, mặc dù chỉ là trận chiến đầu tiên, nhưng đã thay Khương Phàm khẩn trương lên. Dù sao đó cũng là thiên nhân chiến khu, là siêu cấp chiến khu có thể so với yêu ma, đã từng suýt chút nữa thống trị Thương Huyền Đại Lục. Người muốn khiêu chiến, người định quy tắc, bây giờ sợ sao? Hai vị bán thánh leo lên Đại La Sơn, phân biệt rơi vào bên trên hai sợi xiềng xích tráng kiện. Vừa mới bắt đầu chính là hai bán thánh. Xác thực rất bất ngờ. Ngươi muốn đổi quy tắc không? Tại sao lại phải đổi? Ha ha, thì ra ngươi là thật phải dùng quy tắc này tranh tài sao? Ta còn tưởng rằng có quỷ kế gì đây. Vậy cũng chớ oán trách chúng ta. Bảo cốt thánh vương, các ngươi có chứ? Bảo cốt là bảo cốt thánh vương, liền sợ ngươi không có mạng để dùng. Hai vị bán thánh tự mình lấy ra một khối bảo cốt thánh vương, quăng về phía Khương Phàm. Bảo cốt đều là hài cốt quan trọng do cường giả cảnh giới thánh vương để lại trải qua rèn luyện đặc biệt, phong tồn lấy uy lực thánh vương cường thịnh, một ít thậm chí còn bảo lưu cả linh hồn thánh vương. Bọn chúng là năng lượng nguyên quan trọng để bố trí pháp trận, trấn thủ tông tộc. Cũng chỉ có hoàng đạo truyền thừa hơn mấy ngàn vạn năm mới có thể chứa đựng cấp bậc bảo cốt như vậy. Không khí xung quanh Đại La Sơn nhanh chóng nóng như lửa. Hơn trăm vạn đôi mắt tỏa nhiệt nhìn chằm chằm bảo cốt lao vùn vụt. Đừng nói bảo cốt thánh vương liền xem như bảo cốt thánh linh, bọn hắn cũng khó khăn mới liếc mắt nhìn một chút. Vạn đạo thần giáo cho các ngươi. Ha ha, vì để có thể để các ngươi đi tìm cái chết, thật dốc hết vốn liếng. Khương Phàm tiếp nhận hai khối bảo cốt, vung tay phóng lên trời. Địa ma tụ rủ xuống dây leo tráng kiện, cuốn lấy bảo cốt, nhưng không có thu hồi về xí thiên giới. Mà khống chế ở giữa không trung, lấy uy lực thánh vương thôi động. Đây là uy hiếp, nếu như ai vọng tưởng làm loạn ở chỗ này, nó sẽ trực tiếp dẫn bạo bảo cốt thánh vương, nổ nát vụn các ngươi. Trận chiến đầu tiên, mời, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn thân Khương Phàm sôi trào lên mênh mông cường quang, dọi khắp Đại La Sơn, hình thành thiên mệnh chiến giới, cưỡng ép áp chế thực lực hai vị bán thánh. Trong năm tháng bế quan, hắn không có tăng lên cảnh giới, mà toàn diện cảm ngộ võ pháp, nghiên cứu bảo khí, tiến hành lắng đọng cùng thăng hoa. Khương Phàm vẫn là niết bàn cảnh thất trọng thiên, nhưng bây giờ rất mạnh, mạnh hơn trước đó mấy lần. Đây chính là pháp trận ngươi từ lấy được thượng thương, hai vị cường giả bán thánh rõ ràng cảm nhận được cảnh giới của chính mình giống như bị thủy triều cuốn biến mất, cho đến niết bàn cảnh thất trọng thiên, ngay cả huyết mạch đều nhận phải áp chế, lực lượng cơ thể nhanh chóng suy yếu. Không chỉ là cảnh giới bị ảnh hưởng, mà là áp chế toàn diện. Tất cả cường giả hoàng tộc hoàng đạo đều nhíu mày chú ý một màn này, thật sự dung nhập pháp trận vào trong thân thể. Nếu đế cốt không trên người Khương Phàm, đó chính là vũ khí đặc thù. Có thể lấy niết bàn cảnh áp chế bán thánh, vũ khí như thế này nên là cấp bậc gì? Cổ Hoa Hoàng Thành, Triệu Kính Quốc, Triệu Kinh Vĩ, ứng chiến, hai vị bán thánh không sợ hãi, ngẩng đầu lên trời hét lớn. Triệt để kích phát thiên nhân linh văn, toàn thân hiện ra đường vân thần bí, hình thể tăng vọt đến hơn 50 mét. Bầu không khí toàn trường nhanh chóng nóng lên, mấy triệu ánh mắt tề tụ đến trên chiến trường xiềng xích xen lẫn với Đại La Sơn. Khương Phàm cảm nhận được khí thế mãnh liệt đập vào mặt, lại thở ơ, đầu ngón tay hắn xẹt qua thông thiên tháp, chỉ lên trời một kích, từng mảnh cường quang tựa như tia chớp chói mắt, phân tán đến xung quanh. Chính là Thái Tổ Sơn cùng 81 tòa Đại Sơn Thượng Cổ, nhưng không phải quy mô mấy trăm mét như trước đó, cũng không phải tràng diện bạo động hỗn loạn như trước đó, mà là san sát nhau cao 20, 30 mét, cứng cáp như sắt thép, hiện ra ý lạnh, giống như siêu cấp chiến binh bảo vệ hắn. Đây là một trong những nghiên cứu Khương Phàm tự hào nhất trong năm tháng bế quan. Hắn tìm được phương pháp giải trừ phong ấn tầng thứ 3, cũng sơ bộ khống chế tất cả Đại Sơn Thượng Cổ. Giết, Triệu Kính Quốc, Triệu Kinh Vĩ, hai vị cường giả cảnh giới bán thánh kích thích lên thiên nhân huyết mạch, ngang nhiên lao thẳng đến Khương Phàm. Đây là trận chiến cuối cùng của cuộc đời bọn hắn, đây là cuộc chiến báo thù an ủi tiên tổ bọn hắn. Bọn hắn mang theo lòng quyết tâm muốn chết, bắt đầu điên cuồng trong thời khắc sau cùng. Cái phần khí tức cuồng bạo kia, uy lực chịu chết kia để người vây xem xung quanh Đại La Sơn đều rõ ràng cảm nhận được. Khương Phàm đứng trên xiềng xích, lù lù bất động, chỉ có linh văn chiếu sáng rạng rỡ, giống như chu tước đang quay quanh trên trán, nương tựa theo lực khống chế tuyệt đối của Thánh Vương Thiên Phẩm, cùng tất cả Đại Sơn Thượng Cổ cộng minh. Hô hô hô, núi lớn hoành hành, đánh thẳng đến hai vị bán thánh. Mặc dù đều chỉ cao có 20-30 mét, lại giống như siêu cấp chiến binh đang phóng tới, nhấc lên thanh thế thiên quân vạn mã. Phá, Triệu Kính Quốc, Triệu Kinh Vĩ hét lớn, tinh mang nơi đáy mắt như điện, khóa chặt. Tảng đá, gào thét mà đến ở phía trước, hai tay mãnh liệt kéo căng, nhấc lên cuồng phong, phun trào cương khí, uy lực thiên nhân khuấy động cánh tay, ngang nhiên nghênh kích. Ầm ầm, tiếng oanh minh kịch liệt vang động trời, giống như hai ngọn núi lớn đụng vào nhau, ngột ngạt đến cực điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, năng lượng bạo tạc nương theo khí lãng cuồn cuộn khắp Đại La Sơn. Cách chương.